Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 259, vô quy chiến thần chấn kinh. Tiến hóa áo nghĩa thời gian thiên phú. Nhưng nếu không phải đông đảo chiến thần liên thủ, bố trí kết giới, phía dưới nhân tộc thánh thành tất nhiên tử thương vô số. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Ầm, tiếng vang kịch liệt chấn động ra. Chợt hai bóng người trực tiếp tách rời mà mở. Thương Vân chiến thần hiển hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tại kinh khủng trong lúc nổ tung nhịn không được lui về sau một bước. Mà trái lại Cố Thành thì là lui về sau mấy chục bước. Lúc này mới chậm chậm vững chắc thân hình. Không hổ là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần Thương Vân chiến thần. Thực lực của hắn chỉ ít tại tam tinh hoặc là tứ tinh chiến thần cấp độ. Trọn vẹn cao hơn ta bên trên một hai cấp bậc. Bất quá ta tin tưởng, không được bao lâu, ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Mặc dù như thế, nhưng là Cố Thành lại là có được phi thường cường đại thiên phú đặc thù. Nếu quả như thật sinh tử quyết đấu, Cố Thành tự nhận cũng không biết e ngại Thương Vân chiến thần. Mà chung quanh đông đảo chiến thần thì là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Cố Thành thế mà chặn lại. Hơn nữa xem bộ dáng lại là lông tóc không thương. Ngoặc kép, mọi người chung quanh đều là lấy làm kinh ngạc nghị luận. Nhất là vô quy chiến thần càng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn thân vì nhân tộc đệ nhị chiến thần, thế nhưng là biết rõ Thương Vân chiến thần vừa rồi một kích kia chỗ kinh khủng. Nhưng là không nghĩ tới Cố Thành lại đem sinh sinh chống đỡ cản lại. Loại kết quả này, cho dù là vô quy chiến thần hắn sâu trong nội tâm mình cũng tự nhận làm không được. Đây cũng không phải là nói, bây giờ Cố Thành thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Thương Vân chiến thần, đa tạ, Cố Thành chậm rãi ôm lấy nắm đấm, mở miệng nói. Tiếp theo, bàn tay hắn một khuất, bảy viên linh vụ hạt giống lập tức nổi lên. Sau đó hiện lên ở mỗi một vị nhân tộc chiến thần trước mặt. Mà ở Thương Vân chiến thần trước mặt, trừ bỏ một cái linh vụ hạt giống bên ngoài, còn nhiều thêm một hạt hư vân đằng hạt giống. Những cái này cũng không phải là Cố Thành đồ vật của mình, mà là băng hà chiến thần vật phẩm. Tại chém giết băng hà chiến thần một khắc này, Cố Thành liền thừa cơ đem cái sau túi chữ vật lấy đi. Ở trong đó tổng cộng phát hiện mấy chục miếng linh vụ hạt giống. Cùng cái kia viên hư vân đằng hạt giống. Đây chính là Cố Thành thủ đoạn. Trước cùng Thương Vân chiến thần tỉ thí một đòn, chứng minh thực lực của mình. Sau đó cho linh vụ hạt giống loại bảo vật này một gậy vừa quát ở giữa. Đám người tự nhiên cũng vô pháp nhiều lời. Quả nhiên, ở nhìn thấy Cố Thành thủ bút về sau, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó không chút do dự tiếp vào trong tay. Đến mức Thương Vân chiến thần sắc mặt của hắn thì là hơi tốt lên rất nhiều. Băng hà chiến thần đã chết. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái người đã chết mà làm to chuyện. Huống chi, băng hà chiến thần cùng hắn nhưng cũng không có lớn như vậy quan hệ. Đến mức Cố Thành sở tố sở vi, nhưng lại đưa cho hắn một cái rất tốt bậc thang. Nếu không, hắn còn thật không biết nên như thế nào hạ tràng. Trận này khá là buồn cười, một chiêu tỉ thí liền lấy như vậy kết cục an ổn tấm màn rơi xuống. Mặc dù cuối cùng nhìn như Cố Thành là nhận sai, nhưng là ai cũng biết Cố Thành chỗ cường đại. Bởi vậy tại người khác nhìn tới, Cố Thành chẳng những không có chút nào khiếp nhược, ngược lại là phóng đại thanh thế. Mà bởi vì băng hà chiến thần chết đi, băng hà liên minh triệt để bị thua, còn sót lại cửa hàng chờ chút trọng yếu vật tư, toàn bộ đều bị cái khác chiến thần cấp thế lực chỗ chia cắt. Đương nhiên, ở trong đó chia cắt lớn nhất chính là Cố Thành Thiên Minh. Dù sao, Cố Thành chẳng những đưa cho đám người một cái linh vụ hạt giống, còn có cái kia thực lực cường đại xem như chấn nhiếp. Tự nhiên, cái khác chiến thần không có quá lớn ý kiến. Như thế để cho Thiên Minh môn hạ đệ tử hung hăng mở mày mở mặt một cái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi một tên Thiên Minh đệ tử đi ra ngoài thời điểm đều sẽ nghênh đón mọi người hâm mộ. Mà về phần phụ thân của Cố Thành thì là tại vô số thiên tài địa bảo phía dưới, khôi phục thương thế, đồng thời nhất cử đạt đến thiên hậu cực hạn, sắp đột phá đến vương giả cảnh giới. Mà ở chém giết băng hà chiến thần ngày thứ hai, Cố Thành hệ thống liền đã hoàn toàn thăng cấp thành công. Một lần này hệ thống thăng cấp mang cho hắn một cái so sánh ngạc nhiên cải biến. Cố Thành trong nhà, keng, hệ thống thăng cấp thời gian cooldown đã qua. Chúc mừng ở lại chủ hệ thống thăng cấp thành công. Chú hệ thống đã từ siêu cấp hồn thú tiến hóa. Hệ thống thăng cấp làm siêu cấp thiên phú bồi dưỡng hệ thống. Siêu cấp thiên phú bồi dưỡng hệ thống. Đây chính là đạt tới chiến thần về sau hệ thống tầng thứ hai sao? Cố Thành thì thào mở miệng. Bất quá hắn cũng minh bạch. Kèm theo 7 đạo hồn thú hồn hoàn dung hợp. Siêu cấp hồn thú tiến hóa hệ thống đã không còn áp dụng. Cần một loại khác hình thái phương thức lớn lên. Nguyên bản Cố Thành cho rằng hệ thống sẽ trực tiếp tiêu tán. Không có tin tưởng trực tiếp tiến hóa thành thiên phú hệ thống. Như vậy tương lai có một ngày có thể hay không tiến hóa thành hệ khác thống đâu. Nhưng những cái này đều quá xa. Cố Thành không cần cân nhắc. Lúc này, bây giờ hệ thống trừ bỏ có thể dung hợp thiên phú của người khác bên ngoài. Còn có thể tiến hành bồi dưỡng. Nói thí dụ như Cố Thành thời gian thiên phú. Nếu như tình huống bình thường, đây là vĩnh viễn không cách nào đạt tới áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Bởi vì thiên phú là nhân loại sinh ra cụ bị, rất khó tăng lên. Thế nhưng là Cố Thành lại cầm giữ có thể khiến cho thiên phú tiến hành tiến hóa. Biến thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú cơ hội. Nhưng là muốn tiến hóa thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Thật sự là quá khó khăn. Thời gian linh quả, thiên tâm quả thực. Đây chính là đào tạo thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thiết yếu bảo vật sao? Cố Thành thì thào mở miệng. Đối với thiên tâm quả thực, hẳn là một loại tương đối cực quý hiếm của nó hiếm thấy bảo vật. Nhưng là một bên thời gian linh quả, Cố Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa, từ nơi này mang có thời gian tên đến xem, tất nhiên là cực kỳ chân quý. Được rồi. Trước hết để cho người tìm hiểu một lần thiên tâm quả thực. Đến mức thời gian linh quả, vẫn là nhìn cơ duyên a. Cố Thành tự nhủ, thời gian kế tiếp, hắn liền một bên để cho thiên minh đệ tử tiến hành tìm hiểu thiên tâm quả thực tin tức. Lại một bên cạnh tiến hành tu luyện. Lần này Cố Thành chủ muốn tu luyện bắt đầu từ mạc bạc lạc cái kia đạt được đến đại nhật tinh thần. Bí thuật, từ nơi này vốn trong bí thuật nói. Tinh thần niệm lực có 3 loại cấp độ, phân biệt là bình thường, linh, thánh, đế 4 loại cấp độ, mà làm một gã hồn thú sư đột phá đến vương giả thời điểm. Tinh thần niệm lực lột xác ra thần thức, đây chính là bước vào phàm cấp tinh thần niệm lực cảnh giới. Nhưng cùng linh cấp so sánh, quả thực như một trời một vực, cả hai căn bản là không có cách bể nghẽ. Mặc dù ta là một gã cao cấp tinh thần niệm lực sư. Nhưng là tinh thần lực của ta cũng vẻn vẹn phàm cấp nhị giai thôi. Nghĩ muốn đạt đến linh cấp, còn có một quãng đường rất dài trình muốn đi a. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đi vào chiến thần cảnh về sau. Cố Thành tự cho là mình lực lượng tinh thần đã là nhân tộc đệ nhất. Nhưng là ở toàn bộ vũ trụ nhìn tới, lại là như vậy nhỏ bé. Rất có một phen buồn bực cảm giác. Bất quá may mắn. Hắn thu được đại nhật tinh thần bí thuật, nếu như chiếu phía trên này thực hành, tin tưởng không được bao lâu, Cố Thành tinh thần lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Chợt, Cố Thành bắt đầu khép lại tâm thần, bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.